Bất Diệt Long Đế, chương 998, tự tìm đường chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đối với Lục Ly mệnh lệnh rất nhiều người không hiểu tựu liền Khương Thiên Thuận đều kinh nghi nhìn qua hắn, Lục Ly lạnh lùng nhìn lướt qua đi qua cái sau rốt cục tình ngộ lại giống to. Rút lui, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly chính là nhân tộc vương giả, là thí ma điện điện chủ, mệnh lệnh của hắn mọi người chỉ có thể chấp hành, tuyệt không thể ngỗ nghịch. Tôn trưởng lão cùng Lôi trưởng lão bọn người nhao nhao tình ngộ lại, lập tức khống chế đại quân nhanh triệt thoái phía sau. Nhân tộc đại quân quan trọng nhất quân kỳ, đã phía trên hạ đạt rút lui mệnh lệnh, toàn bộ quân sĩ lập tức bay vụt mà lên, bằng nhanh nhất độ rút lui. Những cái kia thụ thương bọn đều bị mang đi thi thể nhưng không có đi quản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly triệt hồi cái nào? Khương Thiên Thuận cùng một đám địa tiên một mực khóa chặt vô tộc bên kia, xác định vô tộc đại quân không có truy kích về sau, Khương Thiên Thuận mang theo một đám địa tiên bay đi lên, Lục Ly nghĩ nghĩ trả lời. Quân đội rút về thí ma chiến trường, các ngươi tại cửa ra vào trông coi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, Lục Ly lấy ra Thiên Tà Châu, đem Khương Khinh Linh ba người truyền tống ra, sau đó cùng Khương Thiên Thuận bọn người bàn giao nói. Đem các nàng cũng mang về trực tiếp đưa về thí ma thành bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phu quân, Bạch Thu Tuyết lông mày nhíu một cái hỏi thăm một tiếng, Khương Khinh Linh cùng Bạch Hạ Xương sắc mặt nặng nề nhìn qua Lục Ly, nhưng không có hỏi nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quay lại cùng các ngươi giải thích, Lục Ly khoát tay áo, dùng kiên định lạ thường ngữ khí nói ra. Theo ta mệnh lệnh chấp hành, lập tức, tốt a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Thiên Thuận lôi kéo Khương Khinh Linh, còn lại một đám trưởng lão hộ vệ lấy Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương hướng nơi xa nhanh bay đi. Lục Ly mục quang nhìn về phía bên cạnh Hòa Nguyệt cái sau sắc mặt rất là khó coi. Các loại, chờ. Khương Thiên Thuận bọn người bay đi về sau, mới thấp giọng nói ra. Kia độc vụ nhanh tại chiều bên này khuếch tán mà đến, của ta tử thịt còn tại không bị tử vong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật chẳng lẽ chính là thần độc, Lục Ly cau mày, để nhân tộc đại quân rút lui, cũng không phải là hắn đầu óc hóng gió, mà là xảy ra chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hòa Nguyệt tử thể dò xét đến vô lỗ thành một cái trong tế đàn một tòa pho tượng phát sáng lên, sau đó trong pho tượng đột nhiên phóng xuất ra một cỗ màu hồng phấn sương mù. Sương khói kia nhanh tràn ngập mà ra, ngắn như vậy thời gian đã bao trùm phương viên vạn dặm khoảng cách mà Hòa Nguyệt bố trí tử thể lại toàn bộ chết hết, chỉ cần màu hồng phấn sương mù những nơi đi qua tử thể đều sẽ trong nháy mắt chết đi. Sở dĩ Lục Ly hạ lệnh để đại quân rút lui, dù sao tùy thời có thể dùng lại triệu tập vào đây. Giống như cái này độc vụ thật là thần độc kia hơn 200 vạn quân sĩ sẽ tuyệt tử. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly chính mình không có đi, bởi vì hắn nhục thân rất mạnh, lần trước hấp thu thần long dịch có bay vọt về chất tam túc kim thiềm thú kịch độc đều không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lại nói liền xem như thần độc, hắn có Thiên Tà Châu kia là thần khí, cái này độc vụ chẳng lẽ có thể phá vỡ thần khí không thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục điện chủ, bên kia vô tộc đại đế lạnh giọng mở miệng nói. Quân đội của ngươi đã rút lui, ngươi vì cái gì không đi, thật chẳng lẽ muốn cùng chúng ta vô tộc tử chiến, bản đế cho ngươi thêm cái cơ hội, hiện tại rút đi, nếu không đợi lát nữa ngươi sẽ vĩnh viễn lưu tại thánh tiên đại địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, Lục Ly cười nhạt một tiếng, cũng không để ý tới vô tộc đại đế, mà là mục quang nhìn về phía vô lỗ thành phương hướng. Vô tộc bọn nhanh tụ tập cùng một chỗ, trong mắt đều là vẻ kinh nghi, vì cái gì nhân tộc đại quân rõ ràng chiếm cứ ưu thế, Lục Ly còn để đại quân rút lui chính hắn vì cái gì lại không đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là cái gì? Rất nhanh có vô tộc kinh hô lên, vô số vô tộc mục quang nhìn về phía vô lỗ thành phương hướng, toàn bộ đầy mắt kinh ngạc. Bởi vì xa xa đường chân trời bên trên đột nhiên xuất hiện một vòng màu đỏ, tiếp lấy hồng tuyến biến thành hồng vân, rất nhanh bên kia toàn bộ thiên đều biến thành màu hồng phấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Màu hồng phấn độc vụ bay tới độ thật nhanh, thậm chí so phổ thông địa tiên phi hành độ nhanh hơn, chỉ là trong chớp mắt tựu đã tới bên này, đem phía dưới vô tộc toàn bộ bao phủ đi vào. Cái này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số vô tộc hút vài hơi màu hồng phấn sương mù cũng không có chúng độc, ngược lại lộ ra mừng rỡ như điên chi sắc. Một cái vô tộc cường giả đột nhiên quỳ trên mặt đất, hai tay giơ cao sau đó nằm dạp trên mặt đất trong miệng thi thào. Vĩ đại vô thần hiền linh, vô thần không có quên chúng ta, vô thần hiền linh. Đây là bản nguyên vô độc, là thần độc, bịch bịch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng mảnh vô tộc quân sĩ quỳ xuống, bọn hắn tị khẩu, lỗ mũi từng ngụm hấp thu màu hồng phấn độc vụ, tựa hồ đây là tuyệt thế linh dược, có thể giúp bọn hắn tăng lên chiến lực. Thật là thần độc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cau mày, cuối cùng vẫn không dám mạo hiểm hiểm, hắn thân thể lóe lên mang theo Hòa Nguyệt tiến vào Thiên Tà Châu bên trong, sau đó cứ như vậy lẳng lặng để Thiên Tà Châu lơ lửng giữa không trung bên trong. Suy suy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu độc nhẹ nhàng tới, đem Thiên Tà Châu chỗ khu vực bao phủ đi vào, tiếp tục hướng nơi xa tràn ngập mà đi. Cái này độc vụ tựa hồ là vô cùng vô tận, có thể đem toàn bộ Thánh Tiên Đại Địa bao phủ. Lục Ly, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô tộc đại đế giơ cao lên quyền trượng, nghiêm nghị hét lớn. Vĩ đại vô thần đã hiền linh, hạ xuống thần độc. Người như hiện tại còn chưa cút, sẽ vĩnh viễn lưu tại cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy thối lui, từ đây nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Tà Châu tại lúc này lóe sáng, độc vụ thế mà bắt đầu công kích Thiên Tà Châu, mà lại công kích lực độ cũng tạm được, nhưng so sánh một cái địa tiên đỉnh phong võ giả liên miên không dứt công kích. Cảm ứng một lát, Thiên Tà Châu bên trong năng lượng tiêu hao độ cũng không nhanh, Lục Ly yên tâm lại. Hắn vẫn là không có phản ứng vô tộc đại đế, trong đầu tính toán cái này độc vụ lực công kích rất là hung tàn, chẳng lẽ đây quả thật là thần độc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ, xa xôi thần giới bên trong, vô thần biết được vô tộc cầu nguyện, theo thần giới vận dụng đại thần thông, viễn cự ly thả ra vô độc giúp vô tộc vượt qua kiếp nạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô thần là thần giới cấp đại năng không thành, nếu không làm sao có thể có được như thế cường đại năng lực. Hằng đế vì trở về đấu thiên giới, đều bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Đấu thiên đại đế xuất sinh đấu thiên giới, nghe nói còn trở thành thần giới đại năng, nhưng đi thần giới nhiều năm như vậy, một lần đều chưa có trở về. Mà lại nghe nói tựa hồ dùng đấu thiên đại đế năng lực muốn trở lại đấu thiên giới đều vô cùng khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vấn đề là, giống như vô thần là thần giới cấp cường giả, như thế tồn tại cường đại, tại sao lại giúp một cái nho nhỏ vô tộc cũng tỉ như Lục Ly địa vị bây giờ, giống như Thiên Đảo Hồ Liễu gia muốn hắn hỗ trợ, phái người đi cầu hắn. Lục Ly coi như sẽ giúp Liễu gia, cũng nhiều nhất hạ lệnh để cho thủ hạ đi giúp một chút, lại thế nào có thể tự mình xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, càng nghĩ, Lục Ly quyết định đi Vô Lỗ Thành nhìn xem, thần linh hắn cũng không phải không có tao ngộ qua thần linh, hắn còn đã từng cùng Dực Thần phân thần giao thủ qua đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Tà Châu năng lượng những năm này khôi phục một chút, liền xem như vô thần thật hàng lâm một người phân thần lại như thế nào, Dực Thần đều không phá được, hắn có thể phá khai. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly coi thường vô tộc đại đế cùng hơn 1.000 vạn vô tộc đại quân, khống chế Thiên Tà Châu vạch phá bầu trời mà đi. Đối với hắn mà nói, cái này hơn 1.000 vạn võ giả cùng vô tộc đại đế đều là sâu kiến, nhẹ nhõm có thể trấn áp, chỉ cần đem thần độc sự tình giải quyết hết, còn lại hết thảy đều không phải là vấn đề. Thiên Tà Châu độ rất nhanh, thoáng cái hóa thành lưu tinh hướng Vô Lỗ Thành bên kia bay đi, vô tộc đại đế cùng một đám vô tộc cường giả thậm chí cũng không kịp phản ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tự tìm đường chết, vô tộc đại đế cười lạnh một tiếng, vung tay lên mang theo một đám vô tộc cường giả đi theo Thiên Tà Châu bay đi, hắn quát lạnh. Lục Ly, ngươi dám đi Vô Lỗ Thành, vô thần chắc chắn đưa ngươi thần hồn luyện chế thành thần cổ, vĩnh thế vô pháp trở mình. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.